Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 3 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Dân Mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Phật Đàn Ông. Bà Lụa nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu và khẩn trương làm các xét nghiệm. Ông Dũng đã được chuyển sang phòng điều trị, nên mặc dù hai vợ chồng ở cùng bệnh viện nhưng không gặp nhau. Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu thì Thạch Thảo đi làm các thủ tục nhập viện. Đến khi đóng tiền, các bác sĩ đều trả lời đã có người đóng tiền rồi, làm cô ngạc nhiên, không hiểu ai đã làm việc này. Rõ ràng không phải Khánh Toàn mà cũng không phải Lê Hải, bởi hai anh hiện giờ đang ở nhà. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thì cô biết đó là Khánh Toàn nên trả lời. Dạ em nghe. Tiếng của Khánh Toàn từ đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng lo lắng. Tình hình của bác gái thế nào rồi? Anh có thể giúp em một chút tiền được không? Không anh à, em mới lãnh lương nên còn tiền, nhưng có một điều kỳ lạ là ai đó đã đóng rồi, em hỏi mà bệnh viện không nói, bởi người đó yêu cầu phải giữ bí mật. Vậy bây giờ anh và Hải đón xe đến bệnh viện nhé. Tự nhiên lại nghỉ việc đến đây để trong nhà. Dạ vâng, em đang ở đây. Khi cô định tắt máy thì anh hỏi tiếp. Ủa, em gặp bác Hùng và ba em chưa? Dạ chưa, bây lo cho mẹ xong, giờ em đi tìm hai người ạ. Bỗng cô nhìn thấy người đàn ông rất giống ông Hùng đang gục đầu vào hai cánh tay, bờ vai ông rung lên theo từng nhịp tiếng nức nghẹn thì cô vô cùng ngạc nhiên. Cứ đứng yên phía sau, chờ đợi, không hiểu sao Thạch Thảo bỗng thấy thương giám đốc quá. Mặc dù rất muốn hỏi ông về việc chiếc xe gắn máy của ba, nhưng thấy ông đang xúc động nên cô không dám hỏi, mặc dù trong lòng rất sốt ruột. Gặp giám đốc ở đây thì cô đã phần nào hiểu rằng người giúp mẹ cô được nhập viện chữa bệnh không phải ai khác mà chính là bác ấy. Nhưng tại sao bác ấy lại khóc? Có phải chăng bác ấy biết bệnh của mẹ rất nặng và không chữa trị được không? Hình như linh tính có người đang nhìn mình. Ông Hùng ngẩng lên nhìn thì thấy Thạch Thảo đang đứng bên cạnh và hai mắt cũng đã đỏ hoe. Đáng lẽ ông sẽ hỏi cô xem tình hình của mẹ cô bệnh tình thế nào. Nhưng phải chăng đang trong tâm trạng xúc động nên ông bỗng cầm lấy tay cô mà thốt lên. Con gái ơi, bác đã tìm thấy anh ruột của mình rồi. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy khuôn mặt giám đốc tuy hai mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm khuôn mặt bác rạng ngời hạnh phúc thì cô cũng cứ thế. Hai tay nắm tay bác Hùng nhảy lên rồi hét. Hạnh phúc quá bác ơi! Ông Hùng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Ông ngửa mặt lên trời mà thốt lên. Trà bà ơi, con tìm được anh hai rồi! Thạch Thảo sau một hồi chia vui với ông Hùng thì chợt nhớ đến ba và chiếc xe gắn máy mà ông Hùng gọi cho Lê Hải mang về. Cô hỏi ông Hùng. Bác ơi còn ba cháu đâu? Ông Hùng ngơ ngác hỏi lại. Ba cháu ở đâu? Thạch Thảo ngạc nhiên. Cháu thấy anh Hải mang xe của ba cháu về, nói ba cháu đi với bác, vậy bác ở đây còn ba cháu đâu ạ? Lúc này ông Hùng như sực tỉnh cơn mê. Ông nhớ ra lúc ông gọi cậu Hải đến mang cái xe gắn máy của ông Dũng về, hóa ra ông Dũng chính là ba của cô gái Thạch Thảo. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Chợt nhớ tới Khánh Toàn, ông hỏi cô gái. Khánh Toàn đâu rồi? Dạ anh với anh Hải phải nhà trong nhà. Sao lại bắt tụi nó trong nhà? Vậy bây giờ bác đưa cháu đi gặp ba. Ông Hùng nghĩ lúc này chưa nên nói với vợ chồng Dũng về thân thế của ông, mà để tập trung chữa bệnh cho hai người. Nếu bệnh viện đồng ý thì ông sẽ đưa hai vợ chồng ông Dũng về bệnh viện lớn ở Sài Gòn, điều kiện chữa bệnh sẽ tốt hơn, nên ông vẫn im lặng cùng Thạch Thảo đi đến gặp ông Dũng. Nhìn thấy con gái đi cùng ông Hùng thì tinh thần của ông Dũng bỗng khá hơn. Câu đầu tiên ông hỏi hai người không phải là lời cảm ơn hay tình trạng bệnh của ông thế nào mà hỏi về chiếc xe. Đã mang xe của ba về chưa? Mang về rồi, mà ba làm gì mà dính toàn sinh không vậy? Nghe tin không bị mất xe nên ông cười rất tươi. Thỉnh thoảng ba tập thể dục chút xíu ấy mà. Cũng dễ hiểu khi trong đầu ông Dũng chỉ sợ mất chiếc xe mà ngay cả sức khỏe của bản thân mình ông cũng không mang tới. Bởi nó là phương tiện giúp ông đi khắp nơi làm thuê làm mướn, kiếm gạo nuôi gia đình và tiền thuốc chữa bệnh cho người vợ ốm yếu của mình. Bởi nếu không có chiếc xe ấy thì với một người tàn tật như ông sẽ rất khó khăn khi di chuyển. Ông nghe con gái nói mà mặt tươi rói, lúc này mới chợt nhớ đến ông Hùng, ông ái náy. Xin cảm ơn ông chủ. Thạch Thảo thấy thế thì nói với ba. Bác Hùng là sếp của con này ba. Ông Dũng cười hề hề. Vâng, chào sếp. Nhìn anh trai và quay sang nhìn cháu gái, mà không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ chảy từ tự nhiên mà không cầm lại được. Rõ ràng, ông Dũng chưa nhận ra ông Hùng chính là em trai mình. Cũng đúng thôi, bởi hơn 50 năm rồi, ông Từ là một đứa trẻ mà bây giờ đã trở thành một ông chủ ngành gỗ. Nếu như không nhìn thấy vết sẹo dài ngang đùi và kết quả xét nghiệm ADN huyết thống thì chính ông cũng không thể tin người đàn ông khốn khổ đang ngồi trước mặt ông đây chính là người anh ruột đã thất lạc của mình. Rồi ông bỗng giật mình, nếu như anh của ông không gặp lại em mình, thì căn bệnh ung thư tuyến tụy kia sẽ không dừng lại ở giai đoạn đầu mà sẽ tiến triển rất nhanh. Nhưng rồi ông Dũng bỗng quay sang nhìn ông Hùng rồi nói với Thạch Thảo, cảm ơn sếp, rồi xin cho ba ra viện đi con, chiều ba còn đi mần nữa. Bỗng ông Hùng nghiêm khắc nói, ông phải thật khỏe mới được xuất viện. Không, tôi khỏe rồi. Không còn cách nào khác, ông Hùng đành đi đến bước cuối cùng, đó là tài chính. Ông khỏe rồi đúng không? Vậy lấy tiền trả tôi. Nghe nói đến phải trả tiền thì ông Dũng phát hoảng, ông năn nỉ. Xin ông cho tôi về, đi mần rồi trả cho ông. Ngay từ đầu tôi đã nói không chữa bệnh gì hết mà ông không có nghe. Cứ chở tôi đi, giờ đòi tiền thì tôi lấy ở đâu ra chứ? Ông Hùng thấy ông Dũng vò đầu bứt tai thì ôm bụng cười. Ông cứ ở yên đây, thì tôi đâu có đòi tiền. Tại ông đòi về đi làm thì có tiền tôi phải đòi chứ. Đến lượt ông Dũng ngạc nhiên. Vậy tôi nằm đây thì ai trả tiền? Tôi trả. Nếu vậy tôi không về nữa. Nói xong, bỗng mắt ông ướt rồi từ trong hai hốc mắt, từng giọt lệ chảy xuống hai gò má sạm đen. Ông bỗng khóc. Tôi phải về ông ơi, bà nhà tôi yếu lắm rồi. Lúc này Thạch Thảo ôm lấy ba. Mẹ cũng được giám đốc cho nhập viện rồi, ba yên tâm điều trị nha ba. Vừa nhắc đến mẹ thì Thạch Thảo mới nhớ nãy giờ mãi đến thăm ba mà quên không biết tình hình của mẹ thế nào. Cô thốt lên. Ôi, chết rồi, nãy giờ cháu quên, bỏ mẹ nằm một mình bên đấy. Ông Hùng dùng tay gạt đi. Bác thuê dịch vụ bác sĩ trọn gói rồi, có gì họ sẽ gọi cho bác. Ông vừa dứt lời thì chuông điện thoại kêu. Nhìn màn hình ông cười. Bệnh viện gọi, vừa nhắc xong, linh thế không biết. Ông vừa đứng dậy định bước đi thì Thạch Thảo chạy theo. Bác cho cháu đi cùng với. Hai bác cháu đến phòng bác sĩ trưởng khoa. Vừa gặp đã thấy bác sĩ cười làm hai bác cháu ngạc nhiên. Ông Hùng hỏi thăm. Xin hỏi bác sĩ, tình hình của bà Lụa hiện nay ở giai đoạn nào? Liệu có còn cơ hội cứu được không? Bác sĩ trưởng khoa dường như không hiểu. Ông vừa nói cái gì vậy? Tôi đã nói gì đâu. Cái gì mà giai đoạn mấy? Nào là còn cơ hội không? Xin thưa, bệnh u xơ tử cung thì phụ nữ hay mắc phải, đó là chuyện bình thường. Bây giờ phẫu thuật cắt luôn tử cung cho lành, tuổi này còn sinh đẻ gì nữa. Nghe bác sĩ nói mà hai bác cháu cứ như từ trên cung trăng vậy. Thạch Thảo còn chưa tin nên hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Vậy là mẹ cháu không bị ung thư giai đoạn cuối à? Bác sĩ hỏi lại. Ai bảo bệnh nhân Lụa bị ung thư tử cung giai đoạn cuối đâu? Bác sĩ nào nói? Thạch Thảo ấp úng. Mẹ cháu chưa đi bệnh viện lần nào mà bụng càng ngày lại càng to ra, còn ra máu rất nhiều. Thầy Lang nói mẹ bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, máu ra chết thì hết. Trời ơi, trời, bây giờ là cái gì chứ? Người có bệnh thì không tin, còn người không việc gì thì cả ngày nằm chờ chết là sao? Bây giờ chuẩn bị cho bà Lụa phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nằm viện vài ngày thì về. Vấn đề bây giờ là bệnh nhân Dũng, ý ông thế nào? Thầy Thảo định hỏi khi nghe nhắc đến tên ba thì bỗng thấy ông Hùng trả lời. Tôi rất bận nên không thể ở đây lâu được. Xin bác sĩ cho chuyển viện cả hai ông bà về Sài Gòn, tôi sẽ tiện chăm sóc hơn. Được, chúng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của gia đình. Ông Hùng đã đi đến bước quyết định, ông sẽ đưa hai ông bà về bệnh viện lớn để chữa trị. Tạm thời gác lại tất cả mọi vấn đề, việc nhận lời anh trai sẽ công bố sau khi ông Dũng đã khỏi bệnh. Rời khỏi phòng bác sĩ, biết cháu gái vẫn còn thắc mắc, ông nói. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Cháu cũng thế. Lúc này ông mới kể cho Thạch Thảo biết vì sao mà ông lại chờ ba cô đến bệnh viện. Qua xét nghiệm máu, bác sĩ nghi ngờ ba cô bị ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu, nên ông quyết định giúp đỡ. Vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục ba đồng ý đi lên Sài Gòn chữa bệnh mà không phải nói ra bệnh ung thư làm ông lo lắng. Suy nghĩ một hồi, cô nói ra ý nghĩ của mình. Nhà cháu thì bác biết rồi đấy. Mẹ cháu thì bệnh, nhà thì chỉ có mình ba là lao động chính. Bây giờ lại thêm tiền chữa bệnh thì sẽ hết sức khó khăn. Bác sẽ giúp đỡ. Đành rằng là như thế, nhưng mà nhà cháu lấy gì ra mà trả cho bác chứ? Không còn cách nào khác. Ông Hùng đành lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN ra, đưa cho Thạch Thảo rồi nói. Cháu còn nhớ lúc bác nói tìm thấy anh ruột mình không? Đó chính là ba cháu. Thạch Thảo oà khóc nức nở làm ông Hùng cũng không cầm được nước mắt. Ông nói với cô. Bác vui bất ngờ quá. Bác chỉ muốn gào thật to cho cả thế giới này biết rằng bác đã tìm được anh trai. Nhưng bệnh tình của ba con bắt buộc bác phải kìm lòng mình lại. Bây giờ con đã biết rồi thì hai bác cháu phải tìm cách mà chữa trị cho ba, nhớ chưa? Như hiểu ra vấn đề, Thạch Thảo bỗng cười. Con có cách rồi. Ba con sợ bị đòi nợ lắm. Bây giờ bác cứ nói nếu không đi chữa bệnh thì sẽ đòi tiền, rồi con hù thêm là tin ngay. Hai bác cháu cùng cười, nhưng khuôn mặt ai cũng đẫm nước mắt. Thạch Thảo vui lắm. Trước tiên cô vui là bệnh của mẹ không phải ung thư. Thứ hai là ba đã gặp lại em mình. Nhiều khi thấy ba thở dài, mắt nhìn về phương trời xa mà không nói gì làm cô thương lắm. Nhưng rồi cô lại lo rằng không biết bệnh của ba thế nào, liệu có nguy hiểm lắm không? Thật may mắn cho gia đình cô gặp được ông Hùng vào lúc này, nếu không thì cô không biết phải thế nào nữa. Khác với ông Trần Dũng, bà Lụa vừa tỉnh lại là một hai đòi gặp con gái. Bà muốn biết chàng trai bà gặp ngoài cổng là ai. Ánh mắt vầng trán ấy đã hằn sâu vào ký ức của bà. Cho dù cách đây cũng đã gần 30 năm, bà nhớ rất rõ buổi chiều tối hôm ấy, khi một mình từ ngoài dãy đi về, bà đã bị một tên thanh niên lai Tây cưỡng hiếp. Vừa sợ hãi, vừa nhục nhã, bà chỉ muốn phó thác cuộc đời cho dòng sông. Bởi chỉ có dòng sông mới gột rửa hết vết nhơ của cuộc đời bà. Nhưng nếu bà đi rồi thì ai kiếm tiền lo cho cha má chữa bệnh? Chính vì thế mà bà sống trong im lặng, mà không dám hé môi nói một lời nào. Rồi khi phát hiện có thai, lại một lần nữa bà muốn quyên sinh, nhưng ông trời vẫn chưa cho bà thoát kiếp. Khi tỉnh dậy, bà nhận ra một thanh niên dáng người nhỏ thó, chân đi khập khiễng, đã phát hiện ra bà tự tử nên đã cứu vớt bà lên bờ. Hai mảnh đời ghép lại thành một, nương tựa nhau mà sống qua ngày. Rồi thằng Bình ra đời, hai ông bà đặt tên con là Trần Hải Bình, chỉ mong sao con được một đời bình an. Từ đó cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai gầy và đôi chân tật nguyền của ông Dũng chồng bà. Đất không có, bởi ông Dũng cũng chỉ là một chàng trai mồ côi. Ai thuê gì làm đấy, nên cuộc sống chỉ tằn tiện trong những đồng tiền làm thuê. Khi bé Bình được gần 3 tuổi thì trời lại tặng thêm cho ông bà một bé gái đặt tên là Thạch Thảo. Cuộc sống quá cơ cực nên khi bé Thảo được 3 tuổi thì hai ông bà quyết định rời quê nội Bình Định trở về quê ngoại An Giang. Cũng từ chuyến đi định mệnh ấy mà bà mất đứa con trai Hải Bình. Bà còn nhớ chiều hôm đó, lúc chờ ở bến đò Châu Giang, ba mẹ con ngồi trên bãi cỏ. Lúc đó bé Thảo mệt ngủ trên tay mẹ, còn thằng Bình thì ngồi kế bên. Rồi cũng vì mệt mà bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi đò đến, tiếng mọi người kêu làm bà tỉnh giấc thì không thấy thằng Bình đâu. Ông Dũng lúc đó đi mua đồ ăn cũng vừa về, trên tay còn cầm mấy ổ bánh mì. Hai vợ chồng gào khóc gọi tên con bà cùng mọi người bùa đi tìm. Nhưng cho đến khi màn đêm buông xuống mà vẫn không thấy bất kỳ một tin tức nào về thằng con trai bé bỏng, ai cũng nghĩ bé Bình mải chơi rồi té xuống sông, đau đớn đến tột cùng. Hình ảnh bé Bình lúc nào cũng ám ảnh bà. Ánh mắt nụ cười của con đã hằn sâu trong trái tim người mẹ. Bà như hóa điên giữa dòng đời, không biết con sẽ sống như thế nào. Khi con đói thì có ai cho con ăn không? Một mảnh áo mong manh lúc con rời xa mẹ, làm sao che cho con đủ ấm? Bình ơi! Tiếng gọi thảng thốt giữa đêm khuya của bà như xé màn đêm đang bao phủ lạnh lùng. Có những giấc mơ, bà nghe tiếng con gọi mà không sao cầm nắm được bàn tay bé nhỏ của con. Con mới 6 tuổi, con nhỏ lắm, đã phải xa vòng tay mẹ rồi con ơi. Ở An Giang, quê ngoại bà Lụa cũng nghèo, hai vợ chồng được cha má cho một căn nhà cũ và mấy mảnh ruộng. Nhưng cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì sức khỏe không có, ông Dũng phải đi làm thuê, còn bà Lụa thì đắp đổi qua ngày gánh hàng ăn ngoài chợ để cố gắng lo cho đứa con gái ăn học. Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà rất yếu. May mà đứa con gái đã học xong và ra trường đi làm nên cũng đỡ vất vả. Mẹ ơi! Bà giật mình khi nghe tiếng gọi, bà thảng thốt. Bình ơi! Thạch Thảo ngạc nhiên. Mẹ nói gì vậy ạ? Bình là ai? Nhận ra con gái, bà Lụa vội nói. Con ơi, xin cho mẹ về nhà, nhanh lên. Không được, mẹ phải ở đây chữa bệnh, bác sĩ nói bệnh của mẹ sẽ khỏi, không giống như thầy Lăng nói đâu. Bà Lụa kéo tay con năn nỉ, mẹ đồng ý chữa bệnh, nhưng cho mẹ về tìm anh con, mẹ gặp anh Bình con rồi. Thạch Thảo không hiểu người mẹ nói là ai, nhưng có lần thấy mẹ buồn và hay thở dài. Khi cô hỏi thì mẹ kể cô có một người anh mất tích tại bến đò Trông Giang, nhưng có lẽ té xuống sông nên không tìm thấy. Bây giờ mẹ lại nói chuyện đến người ấy, cô hỏi lại mẹ. Mẹ bình tĩnh nói con nghe, mẹ gặp anh Bình ở đâu? Mẹ thấy anh con đứng ngoài cổng nhìn vào. Nghĩa là hồn ma anh Bình hiện về cho mẹ cô gặp, làm Thạch Thảo hoảng sợ. Mẹ tỉnh lại dùng con, mẹ ơi, chắc mẹ hay nghĩ đến anh rồi tưởng tượng thôi, chứ xưa giờ làm gì quay về đứng ở cổng nhìn vào nhà mình như mẹ nói. Nhưng bà Lụa vẫn khẳng định, nhất định là thằng Bình, gương mặt ấy, ánh mắt ấy không thể nhầm lẫn với ai được. Mẹ nhìn thấy anh lúc nào, lâu chưa? Lúc bác sĩ kênh mẹ ra xe thì mẹ nhìn thấy thằng Bình đứng ở cổng nhìn theo, mẹ có ngoái lại nhìn nó. Cô nhớ lại, lúc xe cứu thương của bệnh viện đến thì bà con chòm xóm cũng súng lại rất đông. Bây giờ biết là ai chứ? Mục đích của cô hôm nay là bằng cách nào thuyết phục mẹ chịu đi Sài Gòn điều trị vì sức khỏe mẹ yếu nên chưa thể phẫu thuật được. Nhân cơ hội này cô hứa liều. Con hứa sẽ đi tìm anh Bình với mẹ, nhưng trước mắt mẹ phải đi Sài Gòn chữa bệnh, có khỏe thì mới đi tìm anh được chứ. Bà Lụa cương quyết, thằng Bình về đây tìm mẹ rồi, mẹ không đi đâu hết. Cho dù thuyết phục cỡ nào thì bà Lụa vẫn nhất quyết không chịu đi. Tỏ ra hết kiên nhẫn, Thạch Thảo nói sẵn. Tùy mẹ vậy, con đi với ba lên Sài Gòn chữa bệnh. Bà Lụa im lặng, nhà có ba người mà hai cha con nó bỏ đi còn lại mình bà hay sao? Nhưng còn thằng Bình, nếu bà cũng bỏ đi thì khi con trai về quê tìm làm sao mà gặp mẹ chứ? Không được, nhất định bà phải ở lại tìm con, bà gật đầu. Mẹ ở lại. Đúng lúc đó thì điện thoại của Thạch Thảo đổ chuông, cô nói chuyện rất to. Alo, hai anh đến chưa? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, cô quay sang nói với mẹ. Hai người bạn con đến thăm mẹ, con ra đón các anh ấy. Bà Lụa gật đầu như chợt nhớ ra điều gì, bà nói với con. Có phải cậu bạn trai mà con nói không? Thạch Thảo không trả lời mà gật đầu. Khi nghe tin con gái có bạn trai, không hiểu sao bà lại vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì con gái đã có người thương, nhưng bà lại lo nếu một ngày mà con gái đi lấy chồng, bà lại ra đi trước thì ai sẽ chăm sóc ông Dũng, chồng bà. Đang nằm suy nghĩ, mà ba người đi vào lúc nào bà cũng không để ý. Khi tiếng chào của một trong hai chàng trai cất lên làm bà giật mình. Cháu chào bác ạ. Bà Lụa vội ngồi dậy, ngước mắt nhìn ba người. Mặc dù mắt kém do lão hóa, nhưng bà vẫn nhìn thấy con gái bà đang cười, phía sau là hai chàng trai. Chợt bà òa khóc và giơ tay về phía trước. Bình ơi, đúng con rồi, Bình ơi, con ơi. Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau, Thạch Thảo thấy vậy tưởng mẹ bị hoang tưởng nên thanh minh. Mẹ em hồi giờ cứ nhắc đến anh hai, giờ mẹ nhìn ai cũng là anh. Lê Hải thông cảm. Không sao đâu em, thôi tụi mình ra ngoài cho bác nghỉ ngơi. Nhưng Khánh Toàn bỗng đi lại gần bà Lụa, anh ngồi xuống giường rồi cầm tay bà xúc động nói. Cháu là Khánh Toàn, còn em cháu là Lê Hải, hai đứa cháu cùng làm với em Thảo. Ba cố gắng chữa bệnh cho khỏi rồi lên thành phố chơi ạ. Bà Lụa ngừng khóc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi bỗng tay bà kéo đầu anh xuống thấp, vạch vài sợi tóc nơi vành tai, rồi bỗng ôm chặt đầu anh ghì thấp xuống, khóc càng lớn hơn. Đúng con rồi Bình ơi, con là Trần Hải Bình, vành tai này con bị rách do té ở bờ ao, con của mẹ đây rồi, ông trời ơi, cảm ơn ông. Lê Hải và Thạch Thảo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khi thấy bà Lụa ghi đầu Khánh Toàn xuống thì cô hoảng sợ định chạy đến ngăn lại. Nhưng Lê Hải hình như hiểu ra chuyện gì đó nên kéo tay cô lại. Lúc này không chỉ bà Lụa mà ngay cả Khánh Toàn cũng đang rất cảm động. Anh ôm chặt tấm thân gầy của bà rồi nói. Có phải con bị thất lạc ở bến đò năm xưa không? Bà Lụa đang ngưng khóc gật đầu. Lúc ba mẹ con ngồi chờ ba con đi mua đồ ăn, rồi mẹ với em Thảo ngủ quên lúc nào không biết. Lúc đò về, mọi người gọi thì không thấy con đâu, con mặc cái áo màu xanh. Nghe bà Lụa nói đến cái áo màu xanh thì Lê Hải lên tiếng. Đúng, lúc mẹ em đưa anh về nhà, thì anh mặc cái áo màu xanh, vì tắm rửa cho anh, nên mẹ lấy quần áo của em cho anh mặc. Bà Lụa nói tiếp, trên bắp tay phải gần vai con có một cái bớt màu nâu, con xem có đúng không? Khi Khánh Toàn cởi áo ra thì tất cả cùng vỡ òa khi nhìn thấy một cái bớt màu nâu ngay bắp tay phải. Anh xúc động thốt lên. Mẹ ơi, Con chờ ngày này lâu lắm rồi, con chỉ sợ. Anh dừng lại, thật tình anh chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa. Thấy mẹ có vẻ mệt, hơi thở gấp thì tất cả mọi người đều hoảng sợ gọi bác sĩ. Vì quá vui mừng gặp con trai, nên huyết áp và nhịp tim của bà Lụa không ổn định. Khi bác sĩ đến thì ba người rút ra ngoài. Lúc này Thạch Thảo mới nói với hai anh về tình hình bệnh ung thư tuyến tụy của ba cô. Khánh Toàn lo lắng và nói, bà biết bệnh của mình chưa? Dạ chưa. Chú Hùng nói với bác sĩ đưa cả hai ông bà đi Sài Gòn, ba thì lúc đầu ngồi im không nói gì, nhưng em thuyết phục nên có vẻ đồng ý. Vậy còn mẹ thì sao? Trước khi anh đến thì em nói nhưng mẹ không chịu, cứ một hai ở lại để tìm con trai Hải Bình, bây giờ là nhiệm vụ của anh. Bỗng cả ba người nhìn thấy ông Hùng đang vừa nói chuyện với trưởng khoa vừa đi lại phía ba người, thì vội đứng dậy cúi chào. Ông Hùng nói, trưởng khoa đã đồng ý cho chuyển viện về thành phố, hai xe cấp cứu đã chuẩn bị xong, hai cậu thu xếp cho ông Dũng, còn Thạch Thảo thì biết phải làm gì với bà Lụa rồi, chuẩn bị để lên được. Thạch Thảo ngập ngừng, mẹ chưa đồng ý mà. Khánh Toàn cười, việc đó để anh đi, giờ anh dọa nếu không đi thì không gặp con trai nữa. Ông Hùng nghe câu nói đó thì hơi giật mình, chẳng nhẽ cậu Toàn đã gặp mẹ rồi hay sao? Chỉ thương cho ông anh tàn tật Trần Dũng ở ngay bên cạnh em trai mà không biết gì. Nhưng bây giờ ông còn nhiều việc phải làm, cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Trước mắt là ông phải chữa bệnh cho anh trai, rồi sau đó ngày anh khỏi bệnh chính là ngày ăn mừng anh em gặp nhau. Hai xe chở ông bà Dũng Lụa về thành phố. Xe chở ông Dũng có Khánh Toàn đi cùng, còn Lê Hải chạy xe phía sau chở ông Hùng. Xe chở bà Lụa là Thạch Thảo đi cùng mẹ. Trên xe, bà Lụa vẫn ngủ ngon lành, nhưng nét mặt tươi tắn lắm, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Nhìn mẹ rồi lại nghĩ đến Khánh Toàn, một chút luyến tiếc thoáng qua. Giả như anh ấy không phải là anh trai thì tốt biết mấy. Đã từ lâu cô thầm yêu Khánh Toàn, chàng trai vừa đẹp lại tốt bụng và chịu khó. Ở anh toát lên một vẻ gì đó rất đàn ông mà bất kỳ cô gái nào khi gặp cũng đều có cảm tình. Nhưng oái oăm thay, bây giờ anh lại là anh trai của cô, một nỗi buồn thoáng qua để nhường chỗ cho niềm vui gặp lại. Gặp được anh trai thì đáng lý ra, ông Hùng phải vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao Lê Hải có cảm giác ông đang rất căng thẳng. Suốt chặng đường ông im lặng không nói câu nào, ngả người lên băng ghế sau, lim dim mắt như đang ngủ. Nhưng anh biết ông đang suy nghĩ bởi thi thoảng là những tiếng thở dài. Chuyến đi này, mặc dù là vô tình, nhưng anh có cảm giác như được ông trời sắp đặt, mọi chuyện đều diễn ra may mắn, kịp thời và đúng lúc. Bỗng tiếng điện thoại đổ chuông, ông Hùng với tay cầm điện thoại lên xem rồi bấm nút tắt. Nhưng người ở đầu dây bên kia đâu có chịu ngừng, cuối cùng ông cũng lắng nghe. Alo, tiếng cô gái Tuyết Trinh vang lên rất lớn, mặc dù ông không mở loa ngoài, nhưng hai người ngồi gần nên Lê Hải vẫn nghe rõ mồn một. Con hết tiền rồi, ba chuyển cho con đi. Tiền ở đâu mà chuyển? Ba già rồi không còn sức để mà làm nữa, con muốn có tiền tiêu xài thì phải tự kiếm ra đồng tiền. Thôi, ba không phải đạp đi làm lại cái điệp khúc cũ rích ấy nữa, con nghe chán lắm rồi, giờ con chỉ muốn biết ba có chuyển tiền cho con hay không thôi. Không. Vậy ba chuẩn bị sẵn quan tài cho con đi. Nói xong, cô ta cúp máy cái rụp. Ông Hùng vẫn lặng im không hề có phản ứng, hoặc lo lắng làm Lê Hải thắc mắc. Có phải chính lý do này mà làm ông căng thẳng hay không? Chợt anh giật mình và cảm thấy lo lắng. Nếu như Tuyết Trinh biết ba bỏ ra một số tiền lớn để chữa bệnh cho vợ chồng ông Dũng bà Lụa mà lại không chuyển tiền cho mình, rồi từ đâu xuất hiện một anh trai ốm yếu và một bà già gầy còm thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào? Liệu cuộc sống của vợ chồng ông Dũng có yên ổn với cô ta hay không? Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ rằng nguyên nhân mà ông Hùng không chuyển tiền cho con gái bắt nguồn từ lý do trên. Rồi đây liệu cuộc sống có bình yên với ông Hùng khi cả cuộc đời chỉ luôn nghĩ cho người khác? Liếc nhanh về phía sau, anh ngạc nhiên thấy ông Hùng vẫn hết sức bình thản, quay mặt nhìn ra hai bên đường như không hề có chuyện gì xảy ra. Lê Hải tự hỏi không hiểu trong đầu ông ấy hiện đang nghĩ gì. Thời gian khốn khổ, lao động, chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình đã qua đi. Đến tuổi xế chiều có tiền thì cũng đâu còn sung sướng gì, lại khổ vì con. Liệu với hoàn cảnh này thì đến bao giờ ông ấy mới được thành thơi đúng nghĩa? Hơn 50 năm mỏi mòn tìm kiếm người anh mất tích, để rồi bây giờ đã phải kêu mang gia đình anh mình. Xe vừa đến thành phố, anh quay sang hỏi ông Hùng. Giờ đến bệnh viện nào trước ạ? Về công ty. Thấy vẻ ngơ ngác của chàng trai, ông tỏ ra không vừa lòng. Bộ không nghĩ tôi bỏ tiền thuê xe cấp cứu để họ chở bệnh nhân đi đâu? Dạ, cháu không có ý đó. cứ tưởng tốt nghiệp đại học là đã có một cẩm nang để sẵn sàng bước vào đời. Nhưng thời gian vừa qua, được làm việc với ông Hùng, Lê Hải thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng đời vô cùng phức tạp. Ông ấy đã dạy cho anh rất nhiều, từ việc đối nhân xử thế trong giao tiếp cũng như công việc. Một sinh viên tốt nghiệp như anh chỉ được học qua lý thuyết, còn về thực tiễn và kinh nghiệm thì hoàn toàn xa lạ. Ông Hùng không có bằng đại học, đi lên từ hai bàn tay của một cậu bé mồ côi, bằng nghị lực của bản thân mà ông còn có được cơ sở vững chắc như ngày nay. Anh tự hỏi, ở ngoài kia, những người bằng cấp đầy mình nhưng đã hiểu và làm được những gì. Cũng như anh, cứ tưởng mình có bằng nhất đẳng taekwondo đã là oai lắm rồi. Không ngờ lại gặp bác thợ mộc với bằng thất đẳng thì thực sự đáng suy ngẫm. Xe về đến nhà thì chú Trung bảo vệ chạy ra nói với ông Hùng. Ông chủ về trễ quá. Có chuyện gì? Dạ, cô Hai đi với hai thanh niên xăm trổ vừa về nhà nhưng mà lại ra ngay. Nó về làm gì? Có lấy gì không? Dạ, tôi không biết nhưng mà hai thanh niên đáng nghi lắm. Tại sao chú không ngăn lại? Dạ, có cô Hai nên tôi không dám. Ông chủ thông cảm. Thôi được rồi, chú làm việc đi. Lê Hải nhanh chóng theo ông Hùng đi vào nhà. Vừa mở cửa thì ông Hùng không nói không rằng mà đi thẳng vào gian phòng thờ tổ. Lê Hải định đi theo xem có chuyện gì thì ông giơ tay ngăn lại. Cậu ra ngoài phòng khách chờ tôi. Không biết có xảy ra chuyện gì không mà chỉ 15 phút sau thì ông Hùng quay ra, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Nhà tôi bị mất trộm vật quý, đề nghị các anh hỗ trợ. Lê Hải giật mình, chỉ cần nghe đến đó là anh biết mức độ quan trọng của vấn đề. Anh nhìn ông Hùng rồi ngập ngừng. Ờ, ông chủ, cô Hai... Ông Hùng hiểu anh đang muốn nói gì, ông giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. Người cha nào cũng thương con, nhưng đến nước này thì xem như ông đã chính thức đầu hàng. Ông bất lực khi ông không dạy được con thì đành giao cho xã hội trước khi quá muộn. Con ông đã như con ngựa bất kham, chỉ vì ông không có chuyển tiền để thỏa sức tiêu xài mà dám đưa người lạ về lấy đi cặp tỳ hưu bằng vàng trên kệ thờ tổ. Cặp tỳ hưu này là món quà mà sư phụ đã giao cho ông quản lý khi người qua đời. Chỉ 30 phút sau thì công an đến. Trước sự chứng kiến của chủ nhà là ông Hùng, họ niêm phong camera lấy lời khai của những người liên quan xong rời đi. Chỉ còn lại hai người, ông Hùng vẫn ngồi yên một chỗ mà không nói một câu nào. Lòng ông đã quyết mặc dù ông đau đớn lắm. Có người cha nào không đau khổ khi chính bản thân mình phải đứng ra tố cáo con gái với pháp luật. Nhưng nếu ông không cương quyết một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Lúc đó tội của con ông đã trượt dài và e rằng không cứu vớt nổi. Lại gần bàn thờ vợ, thắp ba nén nhang, rồi ông ngồi thủ thì nói chuyện với bà. Có lẽ cũng phải hơn 30 phút thì ông đứng dậy đi ra ngoài. Lê Hải chợt giật mình khi thấy hai mắt ông chủ đỏ hoe. Phải chăng ông đã khóc khi thú tội với bà về việc làm của mình? Cuộc đời người đàn ông mà không một lần được thảnh thơi. Từ khi vất vả no cơm áo, gạo tiền cho gia đình, đến khi thành đạt thì cũng đâu có vui sướng gì. Vợ mất, con gái sống buông thả, làm sao ông có giấc ngủ ngon đúng nghĩa? 50 năm, một nửa thế kỷ trôi qua, với khắc khoải hy vọng gặp được người anh trai cũng chính là người thân duy nhất. Bây giờ ông trời cho ông gặp được rồi, thì những tưởng ông đã toại nguyện, nhưng cũng chính ngày đó ông phải tố cáo đứa con gái duy nhất vào tù. Đang quay cuồng trong tiếng nhạc, Tuyết Trinh bỗng giật mình khi thấy hai cô gái đi lại gần mình, một trong hai người ghé tai cô. Chúng tôi là cán bộ điều tra xét hỏi công an thành phố, mời cô đi theo tôi. Giật mình, cô vung tay ra khỏi người cô gái rồi rít lên. Mày đang nói bậy bạ gì thế? Mày có biết đang nói với ai không? Một trong hai người trả lời. Chúng tôi biết cô là Trần Hà Tuyết Trinh, con ông Trần Hùng và bà Hà Thị Hạnh. Một thoáng giật mình, nhưng cô ta vẫn tỏ ra ương bướng. Biết rồi, thì tại sao không cút đi, còn đứng đó mà làm gì? Có đơn tố cáo cô tham gia vào một vụ trộm cắp tài sản, yêu cầu cô hợp tác. Mày lại nhảy cái gì thế? Có cút ngay đi không? Miệng nói nhưng cô ta vung mạnh cánh tay định chạy đi. Nhưng không ngờ hai nữ trinh sát còn nhanh hơn. Một trong hai người không còn nói nhẹ nhàng mà dằn từng tiếng. Đây là chỗ đông người, nên chúng tôi vẫn cố gắng giữ thể diện cho cô. Nhưng nếu cô cố tình không hợp tác, hoặc có ý định bỏ trốn, thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Mày dám? Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì vội im bặt, khi thấy hơi lạnh của chiếc còng số 8 đang dí sát vào tay mình. Trước khi rời đi, cô ta vẫn cố tỏ ra ương bướng, nhưng giọng nói đã không còn bình tĩnh. Đi thì đi, sợ gì? Ba người nhanh chóng rút ra ngoài. Bên trong tiếng nhạc vẫn sập sình, được vặn to hết cỡ từ những chiếc loa. Những con người vẫn quay cuồng theo tiếng nhạc. Ra khỏi cổng thì Tuyết Trinh được đưa lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen và nhanh chóng rời đi. Thật tình, cho dù có nằm mơ, thì cô cũng không tin rằng mình bị giải đi như thế này. Khuôn mặt lầm lì đã thoáng nét hoảng sợ. Cô tự hỏi ai đã làm đơn tố giác chuyện cô ăn cắp. Mà ăn cắp cái gì chứ? Cô thiếu gì tiền hay đói khát thiếu thốn đến nỗi phải điên cắp chứ? Cái từ ăn cắp phải chăng chỉ dành cho những kẻ bần hàn đói khát, chứ với cô thuộc tầng lớp giàu có thì hoàn toàn xa lạ. Đến cơ quan điều tra thì cô được đưa vào một căn phòng. Tại đây ngoài hai người đi cùng còn có một người cán bộ trung tuổi. Gương mặt ông ta nhìn cô chằm chằm thật khó ưa. Vừa ngồi xuống ghế, không chờ ông ta lên tiếng, Tuyết Trinh chủ động hỏi. Mấy người này rõ tôi chưa? Nhầm người rồi đúng không? Không biết nếu bắt nhầm thì sẽ xử lý thế nào nhỉ? Tôi có nghe nói ông nào đó bị bắt oan mà công an phải bồi thường cho ông cả chục tỷ lận á. Tưởng mình chủ động phủ đầu như vậy thì mấy người sẽ lo lắng mà thả cô ra. Nhưng không, cô nói cô nghe, chứ không có ai bận tâm cả. Thậm chí cũng không ai nhìn cô, chưa nói đến việc nghe cô đe dọa. Tuyết Trinh tỏ ra bực bội. Các ông, các bà làm sao vậy hả? Đừng nói ở không rảnh rồi mời tôi đến đây. Cũng vẫn không có ai nói gì. Mà một trong hai cô gái vừa đi cùng cô ta đặt trước mặt cô ta một tờ giấy và cây bút rồi nói tiếp. Cô viết đi. Đập mạnh tay xuống bàn, tỏ ra tức giận. Tuyết Trinh quát. Tôi muốn điên với mấy người quá. Hỏi thì không trả lời. Giờ lại đi giấy tờ cái gì? Viết cái gì? Mấy người tự đi mà viết. Tôi không phải gì phải viết cả. Đáng lý ra, tưởng cô ta nói như thế thì người cán bộ phải tức giận. Nhưng không, ông chỉ cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói có phần gay gắt. Đề nghị cô nghiêm túc. Cô nên nhớ đây là cơ quan điều tra, chứ không phải ở vũ trường mà cô muốn la, muốn hét gì cũng được. Vậy sao tôi nói mà không ai thèm nghe? Không ai thèm trả lời, dù chỉ là một tiếng. Chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của cô, mà có quyền yêu cầu cô khai về những việc mình đã làm. Vào hồi giờ này, cô ở đâu? Với những ai? Có những người tố giác cô và nhà ông Trần Hùng cùng với hai người đàn ông, và ông Hùng báo mất cặp tỷ hưu bằng vàng mà ông để trên bệ thờ tổ ngày ngũ. Cô nói gì về việc này? Nghe thấy thế thì cô ta hiểu ra vấn đề nên cười. Trời ơi, sao không nói sớm, nãy giờ cứ vòng vo không à? Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó nhằm nhò gì? Bởi đó là cặp tỷ hưu của ba tôi và cũng là của tôi. Tôi cho dù có lấy đồ của mình thì cũng là chuyện đương nhiên. Vậy tại sao lại có thể nói là tôi ăn cắp chứ? Vậy xin hỏi khi cô đưa hai người làm mặt về nhà trèo lên kệ thờ lấy cặp tỷ hưu thì cô đã được sự đồng ý của ông Hùng chưa? Hai người đàn ông khai họ mua của cô với giá rất cao, như vậy cô chính là chủ mưu trong việc này. Cái việc lấy trộm tài sản có giá trị lớn gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tuyết Trinh im lặng. Thật tình cô giận ba đã không chuyển tiền vào tài khoản cho cô tiêu xài. Nếu không một lần cô phản ứng thì rõ ràng ba cô sẽ không nhân nhượng. Cô đã từng đe dọa sẽ nhắc đến cái chết nhưng bà vẫn im lặng. Bởi vậy cô nghĩ chỉ bằng cách này thì ba mới phải chiều cô thôi. Cô biết ba cô rất nâng niu cặp tỷ hưu được bày trang trọng trên bàn thờ tổ. Nếu mất máu vật này thì nhất định ông phải bỏ tiền ra mà chuộc về và lần sau không từ chối chuyển tiền cho cô nữa. Ai ngờ. Thấy cô ta cứ ngồi im nhưng ánh mắt lấm lét, nữ trinh sát tiếp tục lấy cây bút và tờ giấy để ngay trước mặt rồi nói nhỏ. Cô nên thành khẩn khai báo. Hy vọng ba cô bớt giận. Nhắc đến ba, bỗng cô ta òa khóc. Từ ngày mẹ mất, cô biết ba rất buồn. Nhiều đêm đã khuya lắm rồi, nhưng ông vẫn chưa ngủ mà ngồi một mình nơi phòng khách. Cô thương ba, nhưng vì ham chơi nên chỉ được vài ngày, sau đó lại đâu vào đấy. Có một điều, khi thấy cô tiêu xài nhiều tiền với số tiền lớn thì ông cũng chỉ nhắc nhở rồi vẫn chuyển tiền cho con. Nhưng cô không ngờ lần này ba không những không cho cô tiền, lại còn tố cáo con mình ra pháp luật. Phải chăng ba hết thương cô rồi nên mới xử sự như thế? Nhưng một khi đã bị bắt vào đây thì cô hiểu rằng mình không có quyền chống cự, chỉ còn cách xin lỗi ba như những lần trước. Hy vọng ba tha thứ thì may ra được về nhà. Cô nói với cán bộ trại giam. Xin cán bộ cho tôi gặp ba. Vị cán bộ nghiêm khắc nói. Việc ông Hùng có đồng ý gặp cô hay không thì chúng tôi chưa biết, vì còn tùy thuộc vào quyết định của ông ấy. Nhưng yêu cầu cô thành khẩn khai báo về việc chủ mưu sai hai người đàn ông ăn cắp tỷ hưu của ông Hùng. Cô ta bù lu bù loa. Tôi không ăn cắp, tại ba không cho tiền nên tôi làm vậy để ba đi chuộc về thôi. Vậy cứ không cho tiền để ăn chơi thì cô đi ăn cắp hả? Tôi thật buồn cho ba cô. Người ta nói già rồi thì được nhờ cậy vào con. Vậy xin hỏi với một người con lười biếng nhưng lại thích hưởng thụ như cô, thì không biết ba cô dựa được vào cái gì khi tuổi già chứ? Tôi không ăn cắp mà. Làm vậy để ba cho tiền thôi. Cô ta cứ khóc và một hai đòi được gặp ba để xin lỗi. Cuối cùng không còn cách nào khác, buổi lấy lời khai tạm thời dừng lại. Nghe Lê Hải nói lại chuyện ông Hùng bị mất cặp thì hưu và Tuyết Trinh đã bị tạm giữ, Khánh Toàn đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nói với Lê Hải: thương cho Hùng quá. Một người đàn ông, một tấm gương thật đáng trân trọng. Anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho ba mẹ. Việc chú Hùng phải xuống tay với con gái như vậy, chắc chắn chú ấy sẽ đau khổ lắm. Lê Hải cũng ngậm ngùi. Em cũng thấy thế, nhưng không biết phải làm sao. Giá như cô ta đồng ý quen em, thì có khi em cũng vì chú Hùng mà suy nghĩ lại. Câu nói vô tình của Lê Hải làm Khánh Toàn phải suy nghĩ. Không phải anh không nghĩ đến chuyện này khi biết Tuyết Trinh cứ cả ngày bám theo mình. Nhưng theo anh, tình yêu phải hoàn toàn tự nguyện. Một cô gái có lối sống buông thả như cô ta, thật khó để người đàn ông nào chấp nhận. Nếu như có một ai đó nói rằng yêu cô ấy, chẳng qua cũng chỉ vì yêu khối tài sản của gia đình cô ấy mà thôi. Nhưng với ai chứ với anh thì cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thì anh cũng chỉ biết tự lao động để thay đổi cuộc sống. Thà ăn rau mà nở nụ cười và thấy tâm mình thoải mái, còn hơn ăn sơn hào hải vị mà hàng ngày phải chịu đựng người phụ nữ hoang tàn như cô ta. Nhưng còn ông Hùng, gia đình anh đã mang ơn ông ấy quá nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy thì anh và các em không được như ngày nay. Chính vì vậy, anh cũng không thể làm ngơ chuyện này được, mà phải làm một điều gì đó. Nhưng bằng cách nào thì chính anh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Câu nói vừa rồi của Lê Hải nhằm ý gì? Đó là câu nói thật lòng hay muốn ám chỉ anh? Khánh Toàn cười. Em đang nói anh đấy à? Không ngờ cậu Hải trả lời. Vâng. Em nghĩ chỉ có anh mới giải quyết được chuyện này. Cô ta là con ngựa bất kham, nhưng lại chịu thuần phục bởi một người, đó là anh. Khánh Toàn im lặng. Anh vẫn chưa quên lần đầu tiên đi cùng cô ta đến quán bar, và cũng từ đó ấn tượng về cô ta đối với anh thật kinh khủng. Trong mắt anh thì cô ta không đơn thuần là một cô gái ham chơi, siêng ăn nhác làm, mà còn là một cô gái hư hỏng. Chính vì thế, mỗi lần gặp cô ta là một lần anh tỏ ra khó chịu và luôn tìm cách lảng tránh. Tiếng Lê Hải vẫn đều đều bên tai. Em nghĩ cô ta đang cô đơn, không ai mở lòng với cô ấy cả. Vậy thì tại sao chúng ta không dùng tình thương mà cảm hóa cô ấy chứ? Người ta thường nói lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ. Nhưng ở đây cô ấy không tệ như gái đĩ, mà cô ấy cũng rất đáng thương. Mẹ thì đau yếu, cha thì bận rộn, rồi cuối cùng chẳng ai quan tâm. Cô ấy theo chúng bạn trốn học đi chơi, nhưng về nói dối là đi học cũng chẳng ai biết. Nói dối được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Anh thử nghĩ xem, lời em nói có đúng không? Hãy vì bác Hùng mà hành động. Nếu không có bác ấy, thì liệu chị hai có được mổ tim không? Tụi em có được tiếp tục đến trường không? Hay bây giờ, nếu không có bác ấy thì ba mẹ anh sẽ như thế nào? Vậy thì tại sao làm một việc vì bác ấy thì mình lại đắn đo chứ? Khánh Toàn vẫn im lặng. Những lời mà Lê Hải em của anh nói không hoàn toàn sai. Nhưng nói để bắt đầu với cô ta thì anh chưa sẵn sàng. Hơn nữa anh không muốn mang tiếng lấy cô ta vì của cải. Anh sẽ tự lao động bằng chính bàn tay của mình. Nhất định anh sẽ suy nghĩ về việc này và nói chuyện với chú Hùng để tìm cách giải quyết. Anh cũng không muốn chú Hùng phải đau khổ và bế tắc về cách xử lý đối với Tuyết Trinh. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi bên nhau đã lâu nhưng chưa ai nói với ai câu nào. Chỉ mới hai ngày, kể từ cái ngày mà ông quyết định cầm bút ký vào tờ đơn tố cáo con gái chủ mưu ăn cắp tài sản. Chỉ còn ngày mai, nếu ông không làm đơn bãi nại thì hồ sơ sẽ được chuyển sang viện kiểm sát, và như vậy đồng nghĩa với việc con gái ông sẽ phải ra tòa. Suốt đêm ông không ngủ được. Việc ông làm với con như vậy có nặng quá không? Vợ mất ông chỉ còn con gái là người thân. Cho dù nó có như thế nào thì cũng là giọt máu duy nhất của ông. Vậy ông làm tất cả vì ai? Ông thật sự thấy mình bế tắc. Việc nuôi chiều thiếu sự quan tâm của cha mẹ dẫn đến hình thành nhân cách của một đứa trẻ hư hỏng. May mà con ông chỉ ham chơi, chưa hút trích như những thanh niên khác. Nhưng bây giờ ông bắt đầu từ đâu thì chính ông cũng không biết. Mới có mấy ngày không gặp mà Khánh Toàn không nhận ra ông Hùng. Hai mắt trũng sâu, tóc thêm nhiều sợi bạc, râu cũng không thèm cạo. Ông bỗng trở nên ít nói. Phải chăng đó là dấu hiệu của những đêm thức trắng? Anh lại ngồi xuống bên cạnh mà dường như ông cũng không bận tâm. Khánh Toàn lên tiếng. Nhìn chú mệt mỏi lắm, tóc bạc hết cả rồi. Ông Hùng chỉ ậm ờ rồi gượng cười, sau đó im lặng. Bỗng Khánh Toàn lên tiếng. Chú rút đơn về đi ạ. Lúc này ông mới quay sang nhìn anh ngạc nhiên. Để làm gì? Bộ nó lấy hết đồ trong nhà đi bán rồi đến ăn cắp ngoài đường hay sao? Cháu sẽ cố gắng giúp em ấy. Cháu nghĩ mọi người cần phải gần em ấy hơn ạ. Ông Hùng cương quyết. Không được. Chú đã bỏ qua rất nhiều lần. Nhưng lần này nó dám đụng đến bàn thờ tổ thì nhất định phải để pháp luật trừng trị nó. Để trừng trị một con người thì dễ lắm ạ. Nhưng để giúp người đó nhận thức được đúng sai, để trở thành người tốt mới khó. Nhìn thẳng vào mắt Khánh Toàn, ông Hùng nói. Vậy cậu định làm gì để giúp nó nhận ra cái sai của mình? Khánh Toàn trả lời. Cháu biết em Trinh thích cháu, cháu sẽ nhân cơ hội đó để thuyết phục em làm theo mình. Trước tiên cháu sẽ kể cho em về gia đình cháu, đưa em đến thăm ba mẹ cháu để em thấy sự khó khăn và đồng tiền rất cần thiết đối với người bệnh như thế nào. Nghe Khánh Toàn trình bày, ông Hùng mệt mỏi trả lời. Vô ích thôi con, tất cả những điều đó ta đã từng làm, từng nói rất nhiều, nó cũng hứa hẹn đủ điều nhưng mà rồi đâu lại vào đấy. Khánh Toàn vẫn cương quyết. Chú cho phép con thử thuyết phục em ấy xem như thế nào. Nhưng trước hết con yêu cầu chú khóa tất cả tài khoản. Không có tiền, xem mấy người bạn kia có còn rủ dây được nữa không? Suy nghĩ một hồi lâu, ông Hùng gật đầu. Được, để xem lần này con làm như thế nào. Đã 2 ngày trôi qua mà cô vẫn chưa gặp được ba, thì Tuyết Trinh có phần hoảng sợ, phần thì mệt, lại đói. Do đồ ăn không phù hợp, cô hiểu rằng ba đã quyết cho cô đi tù mà không nhân nhượng, thậm chí cũng không vào gặp dù chỉ một lần. Chợt có người nói, cô Trinh, chuẩn bị chuyển sang phòng tạm giam vì hồ sơ bàn giao cho viện kiểm sát để truy tố trước tòa. Tuyết Trinh hòa khóc. Em không đi tù đâu, cho em gặp ba. Ông Hùng tuyên bố thừa con và nhất định không gặp. Chợt nghĩ đến Khánh Toàn, cô năn nỉ. Xin cán bộ cho em gặp anh Toàn, giúp em đi mà. Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cô một lần nữa. Còn anh ta có đồng ý hay không thì lại là một chuyện khác. Khánh Toàn đúng 8 giờ sáng có mặt ở cơ quan điều tra để vào gặp Tuyết Trinh. Anh thật không ngờ chỉ mấy ngày mà cô nhìn hốc hác, mặt không trang điểm, lem đuốc, tóc rối bù và đặc biệt ánh mắt thì thất thần. Bỗng anh thấy xúc động. Vừa nhìn thấy anh thì cô ta vội lao đến, nhưng đã bị 2 chiến sĩ công an nữ ngăn lại. Hai người ngồi nói chuyện trước sự có mặt của cán bộ trại giam. Cô ta nhìn Khánh Toàn nức nở khóc. Anh ơi, cứu em không thể ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa. Khánh Toàn nghiêm nét mặt. Em biết là phạm tội mà vẫn làm. Anh thật không ngờ. Em sai rồi, em hứa từ nay không tái phạm nữa. Em có biết vì ai mà ba em cũng đổ bệnh rồi không? Gặp được Khánh Đoàn, cô ta như vớ được cái phao cuối cùng, nên sẵn sàng cam kết và hứa hẹn đủ điều miễn sao được về nhà. Cuối cùng anh đành nhượng bộ. Thôi được rồi, anh sẽ bảo lãnh cho em về nhà. Nhưng trước khi làm điều đó thì yêu cầu em phải làm bản cam kết tại cơ quan điều tra. Và em cũng nên nhớ, nếu tái phạm thì sẽ phải quay lại đây. Trước khi lên xe ra về, Tuyết Trinh hoàn toàn im lặng. Suốt chặng đường không hề hé môi nói một câu nào. Khi về đến nhà, cô cứ thế lặng lặng đi về phòng. Nhưng Khánh Toàn nhắc, em thực hiện theo cam kết, sang chào và xin lỗi ba, nhanh lên. Tưởng cô ta sẽ chống cự nhưng cô ta chỉ trả lời, em về phòng tắm rửa thay đồ rồi sang phòng ba, người dơ quá. Khánh Toàn không nói gì, chỉ gật đầu. Thật tình khi làm việc này anh cũng lo lắng, nhưng trong những lời Lê Hải phân tích không sai. Hơn nữa nếu anh không động viên cô ta thay đổi thì cha mẹ anh cũng không thể sống yên ổn được. Và rõ ràng người đau khổ nhất vẫn chính là ông Hùng, mà điều đó thì anh hoàn toàn không muốn. Mặc dù rất sốt ruột ở bệnh viện nhưng Khánh Toàn cũng không thể ra về trong lúc này. Anh ngồi ở phòng khách suy nghĩ. Chợt anh nghe tiếng khóc thút thít trên lầu liền đi lên. Lúc đi qua phòng ông Hùng, thấy cửa vẫn đóng, lắc nhẹ tay cầm định bước vào phòng thì phòng đã chốt cửa phía trong. Tiếng khóc thút thít vọng ra từ phòng Tuyết Trinh thì anh đã hiểu nguyên nhân từ đâu. Gõ 3 tiếng thật nhẹ vào cửa phòng, tiếng khóc bên trong bỗng im bặt. Một lát sau, cô ta đi ra mở cửa với 2 mắt đỏ hoe. Khánh Toàn nói nhỏ, em thay đồ, rồi đi uống cà phê với anh. Tuyết Trinh không trả lời mà nói luôn. Ba không mở cửa nói chuyện với em anh ơi, anh xin giúp em với. Giám đốc đang giận lắm, phải từ từ chứ. Giờ có đi với anh không? Anh đi về đây. Em đói bụng này. Thì đi ăn. Hai người vừa ra đến cổng thì thấy chị Vinh đi vào, tay xách một bịch đồ liền hỏi. Chị mua gì vậy? Tụi em cũng định đang ra ngoài ăn đây. Trinh đang kêu đói này. Nhìn thấy Tuyết Trinh đi cùng với Khánh Toàn thì chị Vinh thoáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Vừa rồi chị gọi điện cho ông Hùng thì ông ấy nói đang sốt, muốn nhờ chị mua tô cháo và thuốc hạ sốt. Bây giờ chị về mang cho ông ấy, nhân tiện hỏi xem tình hình hai cha con giải quyết như thế nào rồi. Chị trả lời. Chị mua cho anh Hùng tô cháo, sáng giờ anh cũng đã ăn gì đâu. Anh Hùng, rõ ràng cô nghe thấy chị ta gọi ba bằng anh thay vì là ông chủ hay giám đốc như mọi lần. Và trong giọng nói thì hết sức thân mật. Bỗng đứng khựng lại vài giây, Tuyết Trinh ngạc nhiên quay sang nhìn chị Vinh. Rồi chợt chạm vào ánh mắt của Khánh Toàn đang nhìn mình thì vội quay lưng bước theo anh ra xe mà không nói gì. Hai anh em ghé vào một quán phở gần nhà, Khánh Toàn kêu hai tô phở tái nạm, và khi người phục vụ mang ra, thản nhiên ngồi ăn mà không cần biết cô ta có thích hay không. Tuyết Trinh nhìn Khánh Toàn và vô cùng ngạc nhiên về thái độ hờ hững và có phần lạnh nhạt của anh đối với cô. Tại sao anh không hỏi xem cô có muốn vào cái quán này không, lại còn tự ý kêu phở mà không hỏi xem cô thích ăn phở gì? Mùi thơm của nước lèo sộc vào mũi làm cô nuốt nước miếng ở ngực. Trong bụng thì bao tử cũng sôi ồ ngục. Đã mấy ngày nay cô chỉ nhấm nháp vài muỗng cơm trắng, mà nhất định không ăn đồ ăn của họ nấu, nên bây giờ bỗng cảm thấy đói cồn cào. Loáng một cái, Khánh Toàn đã đánh bay tô phở, ngẩng lên nhìn thấy tô phở của cô vẫn còn nguyên thì ngạc nhiên. Ơ kìa, em không ăn à? Không ăn là anh ăn luôn nhá, phở ngon quá. Đúng là đồ vừa tham ăn lại vô duyên. Chẳng nhẽ anh ta không hỏi được một câu, đại loại như là ăn đi em, không nguội hết, phở ngon lắm. Mà lại nói là không ăn thì anh ta ăn luôn. Nếu như bình thường thì cô đã đứng dậy và ra về rồi. Nhưng hôm nay, thật tình cô đang rất đói. Khánh Đoàn nói xong, nhìn chằm chằm vào tô phở như có vẻ muốn ăn luôn, chỉ chờ câu trả lời. Tư Trình miễn cưỡng cầm muỗng, rồi không trả lời mà bắt đầu ăn. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cô ăn tô phở ngon như thế này. Nhưng sức cô cũng chỉ ăn được một nửa tô thì dừng lại vì quá no. Ăn xong cô vẫn ngồi im chờ anh trở về. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, tiếng một cô gái hốt hoảng trong máy. Anh đến bệnh viện ngay đi, sáng mai mẹ mổ rồi. Giọng Khánh Toàn trả lời hết sức nhẹ nhàng. Em cứ bình tĩnh, mẹ sẽ ổn thôi. Tiếng cô gái có vẻ tò mò, anh đang ở đâu mà em nghe thấy ồn quá? Anh đang ăn phở nhưng xong rồi. Anh đi ăn một mình hay đi ăn với ai? Hết chịu nổi, Tuyết Trinh nổi điên ghé miệng nói thật to. Anh đi ăn với ai thì liên quan gì đến cô mà có quyền hỏi, bực mình. Đầu dây bên kia khi nghe được câu nói đó thì tắt máy, làm Tuyết Trinh càng tỏ ra bực tức. Cô gằn giọng hỏi Khánh Toàn. Cô ta là ai? Tại sao khi nghe em nói thì lại tắt máy? Khánh Toàn cười không trả lời, Tuyết Trinh nổi khùng. Tại sao anh không trả lời? Cô gái đó là ai? Lúc này anh mới nhìn vào mặt cô rồi nói. Cô ta là ai thì em cũng không có quyền gì để hỏi, cũng như anh không có nghĩa vụ phải trả lời. Anh phải trả lời, cô ta là ai? Tại sao? Vì em thích anh, nhưng anh không thích em. Cô gái mà anh thích thì tính tình phải dịu hiền, sống có hiếu với cha mẹ và tôn trọng người khác, cho dù người đó là ai. Cô gái ấy sau này sẽ làm vợ thì phải nghe lời anh, làm mẹ các con anh thì phải làm việc chăm chỉ. Có như thế thì mới dạy dỗ con trở nên những đứa trẻ tốt được chứ. Cô ta cúi xuống trả lời yếu ớt. Nhưng em có tiền thì việc gì em phải làm mấy thứ đó chứ. Em nói mình có tiền, vậy tiền đâu? Tiền ba cho em, ngày xưa mẹ lấy ba cũng có phải làm gì đâu. Vì mẹ có người chồng rất tài giỏi, hơn nữa mẹ thương chồng và chăm sóc rất chu đáo. Nhưng còn em, nên nhớ rằng ba em không phải là chồng để sống với em suốt cuộc đời. Hơn nữa bây giờ ông ấy đã già, lại làm ăn cũng không tốt. Nếu không vực lại được công ty thì có khi ngay cả ngôi nhà đang ở cũng phải bán để trả nợ. Nghe thấy như thế thì cô ta nhảy dựng lên khóc nức nở. Anh nói láo, ba em có rất nhiều tiền, anh đừng có dọa em. Khánh Toàn không trả lời mà trả tiền hai tô phở rồi đi ra xe. Tuyết Trinh vội chạy theo. Anh đi đâu đấy, chờ em với. Anh đi đến bệnh viện với mẹ anh. Cô ta ngạc nhiên. Mẹ nào, anh mồ côi mà, anh đừng nói với em là mẹ cô gái đó nhé. Em nghĩ sao cũng được. Khánh Toàn càng trả lời lấp lửng thì cô ta càng nghi ngờ, nên vội lên xe ngồi sẵn. Thấy thế anh hỏi. Thôi được rồi, anh chở em về nhà, rồi anh đến bệnh viện với mẹ. Không, anh đi đâu thì em đi đó. Anh chỉ biết lắc đầu mà không nói gì. Nhưng khi xe chạy đến cổng bệnh viện phụ sản và dừng lại thì cô ta hốt hoảng. Sao lại đến đây? Đúng rồi, mẹ anh phải phẫu thuật cắt cổ tử cung, thì chẳng phải đến bệnh viện phụ sản thì đi đâu. Bây giờ em có thể không vào mà anh kêu taxi cho em về nhà. Cô trộm nghĩ, trước giờ anh đã toàn ngăn cản không muốn cho cô vào, chẳng qua là ở trong đang có cô gái nói chuyện vừa rồi chứ gì. Đã vậy thì vào luôn, chứ ngán gì. Thấy Tư Trình xuống xe, Khánh Toàn ngạc nhiên. Ủa, em không về nữa à? Nói hoài. Hai người vào đến phòng thì chỉ có mình Thạch Thảo đang ngồi chờ ở hành lang. Vừa nhìn thấy cô gái thì Tuyết Trinh giật mình bởi không ai xa lạ, mà chính là cô gái làm cùng phòng với anh Khánh Đoàn. Cô lên tiếng. À, ra là thế. Hai người qua mặt tôi từ hồi nào vậy? Bây giờ còn gọi mẹ cô ta là mẹ mình nữa kìa. Thạch Thảo nhìn thấy anh Toàn đi cùng cô chủ thì tỏ ra lo lắng. Khi nghe cô ta nói như vậy thì vội thanh minh. Cô chủ hiểu lầm dọa, thật ra anh Toàn... Không cho cô gái nói hết câu, Tuyết Trinh rít lên. Anh Toàn, bộ tình cảm quá ha. Hèn gì cứ một hai nói tôi ở nhà. Không ngờ Khánh Toàn nhìn thẳng vào mặt cô ta mà rít lên. Tôi cấm cô, không được nói như thế với em tôi. Đến bây giờ tôi vẫn xin mời cô đi về. Cô hoàn toàn không hợp với gia đình tôi, thì cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi? Đúng, đây là Thạch Thảo em gái tôi. Còn người nằm trong kia là mẹ ruột tôi. Tôi mới tìm thấy gia đình của mình. Quá ngạc nhiên, Tư Trinh ấp úng. Anh nói cái gì vậy, em không biết. Bỗng bên trong có tiếng gọi yếu ớt vọng ra. Thảo ơi, có chuyện gì vậy con? Dạ không có gì mẹ. Nói rồi Thạch Thảo vội chạy vào phòng và không quên đóng cửa lại. Lúc này Khánh Toàn kéo Tuyết Trinh ra về, nhưng cô nhất quyết không chịu. Bởi cho dù anh có nói như thế nào thì cô vẫn không tin. Chẳng phải mình cô mà tất cả mọi người trong công ty đều biết anh là chàng trai mồ côi, cha mẹ anh đều qua đời do tai nạn giao thông. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một bà mẹ và em gái nữa chứ? Nhưng nhìn vào đôi mắt thì cô tin anh không nói dối. Tiếng Khánh Toàn vẫn nói bên tai nhưng cô không nghe thấy gì. Cô đứng dậy nói với anh. Em muốn về nhà. Chờ Tuyết Trinh về đến cổng thì anh vội quay lại bệnh viện. Tuyết Trinh trong tâm trạng hoang mang, có vẻ mệt mỏi, lững thững đi về phòng. Khi đi qua phòng 3, cô bỗng nghe có tiếng nói bên trong. Chợt nhớ có đôi giày nữ ở trước cửa và hai người gặp chị Vinh khi đi mua đồ ăn cho ba về. Hai chữ anh hùng làm cô ta tò mò. Phải chăng người đang trong phòng 3 chính là chị ta? May sao cửa chỉ khép hờ nên cô vội đẩy cửa chạy vào. Đúng như dự đoán, cô thấy chị Vinh đang ngồi ở bộ bàn ghế trong phòng, còn ba cũng đang ngồi trên giường. Thấy có người vào, làm cả hai giật mình quay ra cửa. Nhận ra con gái khi vào phòng mà không gõ cửa, ông Hùng tỏ ra tức giận, chỉ vào mặt con gái quát. Đi ra, ai cho mày vào đây? Nhưng lúc này, Tuyết Trinh không còn nhớ những lời đã hứa cũng như đã cam kết những gì. Cô ta xông về phía chị Vinh đang ngồi, dùng tay gạt cả mền đang để trên bàn rơi xuống đất. Quá tức giận nên ông Hùng cũng không còn đồ bình tĩnh mà lao từ trên giường xuống nhanh như tên bắn. Đứng trước con gái và cánh tay đã giơ lên. Chị Vinh dường như đã đoán ra chuyện gì, vội lao đến ôm chặt Tuyết Trinh nhằm đỡ đòn trừng phạt từ ông Hùng. Mà dù trong cơn nóng giận và hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng ông Hùng vẫn đủ tỉnh táo khi nhìn thấy tấm lưng của chị Vinh đang giơ về phía mình để che chắn cho Tuyết Trinh. Ông vội thu tay về rồi rít lên. Mày cút ra khỏi phòng tao ngay. Lần đầu tiên chứng kiến cơn nóng giận từ cha, Tuyết Trinh vô cùng lo sợ. Nhưng cô chợt nghĩ phải chăng tất cả mọi nguồn cơn cũng xuất phát từ người đàn bà này. Bà đã có người đàn bà khác nên mới đẩy cô vào tù cho dành thân, hú hí với bà ta. Hẹn gì cô 5 lần 7 lượt khi gặp mà ông ấy nhất định từ chối. Phải chăng cũng chính vì lý do này? Đã vậy bà ta lại còn tỏ rất đáng thương khi giơ lưng ra đỡ đòn. Thật là một trò hề người tung kẻ hứng. Chợt nhớ đến những lời mà Khánh Toàn đã nói. Bây giờ cô phải hết sức bình tĩnh. Chỉ một lỗi nhỏ thì cũng là cái cớ để bắt cô vào tù. Và rõ ràng lúc đó thì bà ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ của căn nhà này. Thay vì trở về phòng, Tuyết Trinh chạy nhanh đến bàn thờ mẹ kêu khóc thảm thiết. Mẹ ơi, về đây mà coi. Mẹ ơi, cho con đi theo với. Chị Vinh đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng gào khóc của cô gái liền nói với ông Hùng. Anh nghỉ đi, nó khóc chán rồi đi ngủ thôi. Nhưng anh nhớ không được nóng giận như hồi hôm, nhớ chưa? Ông Hùng không nói gì, chỉ gật đầu cho chị Vinh yên tâm ra về. Nhưng ông biết mọi chuyện sẽ không dừng ở đây. Khi đứa con gái ngỗ ngược đã chứng kiến chị Vinh ở trong phòng ông, mọi lần khi cô ấy mang đồ ăn đến thì hai người ngồi nói chuyện ở phòng khách. Nhưng đêm qua ông sốt ly bì, không sao nhấc đầu lên nổi. Chính vì thế khi cô Vinh gọi thì ông nhờ mua cho tô cháo kèm theo thuốc hạ sốt. Lúc con gái ông gọi cửa thì ông có nghe thấy. Nhưng phần vì mệt, phần vì còn giận con cho nên ông không lên tiếng. Để rồi bây giờ mọi chuyện bị đẩy theo chiều hướng khác. Ông nén tiếng thở dài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Phận Đàn Ông. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.